Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, hệ thống chính xác dưỡng thành phương thức. Thiên Dung Thành tự nhiên là Thiên Dung Thành. Chỉ tiếc cái này Thiên Dung Thành cũng không phải là hắn coi là cái kia chỗ Thiên Dung Thành. Thận hư tiểu đạo sĩ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Chu Nhất Tiên trong gió lộn xộn. Chu Nhất Tiên ôm lấy nhà mình tôn nữ. Vậy đồng dạng dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá thận hư tiểu đạo sĩ. Hắn rất ngạc nhiên. Cái mới nhìn qua này cốt linh đã hơn 100 năm còn bị vây ở nguyên anh cảnh giới tiểu đạo sĩ. Đến cùng có cái gì không giống bình thường địa phương. Có thể bị hệ thống cố ý điểm ra tới. Chỉ là, nhìn từ đầu tới đuôi. Từ giữa nhìn thấy bên ngoài. Lặp đi lặp lại nhìn mấy lượt. Hắn vậy nhìn không ra tiểu đạo sĩ trên người có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Là mình nhãn lực không đủ. Còn là mình độ kiếp kỳ tu vi quá yếu. Chu Nhất Tiên tự nhiên không hội hoài nghi có phải hay không hệ thống nhắc nhở sai lầm. Cho nên tự nhiên chỉ có thể là chính hắn vấn đề. Tiểu đạo hữu, bán công pháp a, gặp thận hư một mặt cảnh giác nhìn xem mình. Chu Nhất Tiên mang trên mặt để cho người ta như mộc xuân phong ý cười cùng tiểu đạo sĩ chào hỏi. Cứ việc đối phương tuổi tác tuyệt đối phải so với chính mình còn lớn hơn. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại là Chu Thần Tiên a. Hắn hiện tại độ kiếp kỳ tu vi là thật a. Trước tiền bối. Tiểu đạo sĩ vậy mặc kệ trước mắt vị này tiên phong đạo cốt cảnh giới không rõ cao nhân đến cùng. Phải hay không Chu Nhất Tiên? Từ lần đầu tiên xuyên Việt đến nay, hắn chưa bao giờ từng thấy như thế để nhìn mình không thấu tồn tại. Vừa mới trong nháy mắt đó bị Chu Nhất Tiên để mắt tới. Hắn phảng phất có một loại bị người xem thấu linh hồn bình thường cảm giác. Không biết tại sao, giờ khắc này nhìn xem Chu Nhất Tiên nụ cười trên mặt. Thận hư luôn có một loại mình bí mật lớn nhất đã bại lộ cảm giác. Loại cảm giác này trên thực tế cũng không phải ảo giác. Chỉ là đem hắn xem thấu cũng không phải là Chu Nhất Tiên. Mà là cái kia đứng sau lưng Chu Nhất Tiên nam nhân. Bán linh thạch, tiểu hữu công pháp này chuẩn bị bao nhiêu linh thạch giao dịch. Gặp tiểu đạo sĩ không trả lời mình. Chu Nhất Tiên tiếp tục hỏi. Linh thạch thứ này, cái thế giới này là không có. Nhưng cũng không trở ngại Tô Lạc có thể tạo ra tới không phải. Cứ việc Tô Lạc vậy chưa từng gặp qua linh thạch. Nhưng nói trắng ra là linh thạch bất quá là linh mạch bên trong linh khí nồng đậm đến trình độ nhất. Định, cố hóa hậu sinh thành kết tinh. Thứ này coi như chưa thấy qua. Muốn tạo ra tới cũng không phải việc khó gì. Linh thạch, gặp Chu Nhất Tiên hỏi mình muốn giao dịch bao nhiêu linh thạch. Thận hư càng là nghi ngờ lỗ tai của mình sai lầm. Vừa mới cái kia hư hư thực thực Điền Linh Nhi thiếu nữ cùng cái kia hư hư thực thực Trương Tiểu. Phàm thiếu niên còn không biết linh thạch là cái gì. Hiện tại nơi này cái hư hư thực thực Chu Nhất Tiên ra hòa. Liền muốn dùng linh thạch cùng mình giao dịch. Vậy thế giới này đến cùng là có linh thạch vẫn là không có a? Cảm thấy mình hoàn toàn bị làm hồ đồ rồi thận hư vô ý thức nắm thật chặt trong lòng bàn tay nắm. Ngọc Giàn, do dự một lát. Duỗi ra 5 ngón tay, 50.000 cực phẩm linh thạch, dù sao không phải mình chỗ ở thế giới, cũng không sợ công pháp tiết lộ, với lại bán đi chỉ là mấy tầng trước, lại còn chưa không ảnh hưởng mình tu luyện, cho nên tại cân nhắc liên tục về sau, tiểu đạo sĩ quyết định nếu như đối phương thật có thể xuất ra linh thạch lời nói, 50.000 cực phẩm linh thạch hắn liền nguyện ý trao đổi, hắn xuyên qua bên trên một cái thế giới. Là một cái nguyên anh chân nhân đều là truyền thuyết thế giới. Có linh thạch tồn tại. Nhưng phổ biến phần lớn chỉ là một chút thứ phẩm linh thạch. Phổ thông tán tu trong tay ngay cả hạ phẩm linh thạch đều không có. Trung phẩm linh thạch đều chỉ tại thế lực lớn bên trong mới so khá thường gặp. Linh thạch thượng phẩm. Cho dù là tại cái kia chút đỉnh tiêm thế lực lớn bên trong đều rất quý giá. Cực phẩm linh thạch. Càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, loại kia cấp độ linh thạch, nghe nói là có thể có trợ giúp trùng kích toái đan thành anh bình cảnh. Có công pháp tình huống dưới, một khối cực phẩm linh thạch, hấp thu xong có thể làm cho một người bình thường trực tiếp đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Mà tướng tương đối phổ thông linh thạch, cho dù là linh thạch thượng phẩm, cũng có được một chút tạp chí, ảnh hưởng hấp thu hiệu quả, thậm chí còn không thể không ngừng nghỉ sử dụng, nếu không hội ngăn cản tấn thăng. Chỉ có cực phẩm linh thạch, thuần từ tinh thuần thiên địa linh khí cố hóa mà thành. Hút thu đã dậy chưa mảy may gông cùm xiềng xích, có thể đem bên trong tất cả linh khí nhanh chóng chuyển hóa thành tự thân tu vi. Hắn cảm thấy, 50.000 cực phẩm linh thạch, hoàn toàn có thể trợ mình lập tức đột phá nguyên anh thành tựu hóa thần. Tất cả, tại đưa ra muốn 50.000 cực phẩm linh thạch giao dịch trong tay công pháp thời điểm. Thận hư nhìn xem Chu Nhất Tiên ánh mắt chính là tâm thần bất định. Sợ đối phương nói với chính mình một câu hắn vậy không bỏ ra nổi cực phẩm linh thạch. Hoặc là hỏi mình linh thạch là cái gì? 50.000 cực phẩm linh thạch. Hệ thống, còn muốn mua không? Liền một bộ hợp đạo công pháp mà thôi, Chu Nhất Tiên không biết 50.000 cực phẩm linh thạch ý vị như thế nào, nhưng hắn biết hệ thống bên trong công pháp vô số, hoàn toàn không thiếu hợp đạo thậm chí độ kiếp kỳ công pháp. Cho nên, hắn hận buồn bực vì cái gì hệ thống hội để cho mình cầm xuống Mai Ngọc Giản này. Hệ thống cần xem xét, mời chủ ký sinh cùng mục tiêu nhiệm vụ thân thể tiếp xúc. Vừa mới hỏi xong, Chu Nhất Tiên thức hải bên trong truyền đến hệ thống thanh âm. Nghe được hệ thống hồi phục, tiên phong đạo cốt lão thần tiên một bộ yêu mến hậu bối bộ dáng vỗ vỗ thận hư tiểu đạo sĩ bả vai. Nó trong trí nhớ hữu dụng tin tức đã một chút không dư thừa bị Tô Lạc dành trước đến mình kho số. Liệu bên trong, có kho số liệu bổ sung, Tô Lạc chế tạo nó linh thạch tới càng là không có chút nào áp lực. Nhất là thận hư ở thế giới trước thời điểm đã từng dưới cơ duyên xảo hợp từng chiếm được một khối cực phẩm linh thạch, đang trùng kích nguyên anh cảnh giới thời điểm sử dụng mất. Cái này, càng làm cho Tô Lạc chế tạo lên cực phẩm linh thạch tới không có chút nào khó khăn. Thậm chí, so sánh với có tạp chất thượng phẩm trung phẩm linh thạch, chế tạo lên cực phẩm linh thạch đến đúng tại Tô Lạc tới nói càng thêm đơn giản. Dù sao cực phẩm linh thạch sách thuần thiên địa linh khí cố hóa sau tạo thành. Mà không chỉ là linh thạch, bao quát tiểu đạo sĩ mấy trăm năm nay trải qua lưu luyến các phương thế giới chỗ thu thập tới công. Pháp, thiên tài địa bảo những vật này tư liệu. Thậm chí thận hư tiểu đạo sĩ trong đầu cái kia thẳng đến độ kiếp đỉnh phong. Tu luyện đại thành có thể độ kiếp phi thăng địa tiên cảnh. Thượng thanh ngọc sách, thượng quyền. Đều cùng nhau chứa đựng đến Tô Lạc kho số liệu bên trong. Chỉ là, mặc dù đã tới tay công pháp, đến Tô Lạc cũng không hề từ bỏ trong tay đối phương Ngọc Giản. Chủ ký sinh, có thể giao dịch, nghe hệ thống lời nói. Chu Nhất Tiên biết, hệ thống cái này lời ngầm liền là 50.000 cực phẩm linh thạch đổi công pháp giá trị. Gật gật đầu, Chu Nhất Tiên lật tay một cái. Trong tay nhiều chỗ một viên nhẫn chữ vật. Trong này là 50.000 cực phẩm linh thạch, ngươi nghiệm một cái, không có vấn đề lời nói. Đem Ngọc Giản giao cho lão phu a. Thận hư có chút hồ nghi nhìn thoáng qua ngay cả mặc cả đều. Không nói giá Chu Nhất Tiên, tiếp nhận trong tay hắn nhẫn chữ vật, thần thức dò xét đi vào. Mấy hơi qua đi, thận hư thu hồi thần thức, đáy mắt có đè nén không được lửa nóng. 50.000 cực phẩm linh thạch. Hóa thần kỳ trở thành, không chút do dự, thận hư thanh ngọc giản trong tay đưa cho Chu Nhất Tiên. Vật này chính là sư môn tổ truyền chi vật, phiền xin tiền bối đọc đến một bản, hoặc là đem công pháp phục chế một phần. Chu Nhất Tiên gật gật đầu, một mặt bình tĩnh tiếp nhận ngọc giản, trong lòng lại đang kêu gọi hệ thống. Hệ thống, ngọc giản làm sao phục chế? Là, Chu Thần Tiên trên thông thiên văn hạ thông địa lý. Tại thần châu đất đai có thể nói không gì không biết không gì làm không được. Nhưng phóng tới chính thống tu chân thế giới ngay cả trúc cơ kỳ đều có thể chế tác truyền công ngọc. Giản, Chu Thần Tiên lại nhất khiếu bất thông. Chế tạo truyền công ngọc giản cũng cần hưởng ứng cảnh giới. Một cái trúc cơ kỳ muốn tạo ra kim đan kỳ truyền công ngọc giản. Tự nhiên vậy không thực tế. Đây cũng là tiểu đạo sĩ không mình chế tác truyền công ngọc giản nguyên nhân. Chỉ là, đối với phục chế truyền công ngọc giản nhất khiếu bất thông Chu Nhất Tiên. Lần này đặt câu hỏi, cũng không có kịp thời đạt được hệ thống hồi phục. Tại Thận Hư tiểu đạo sĩ sư môn truyền thừa truyền công ngọc giản rơi vào trong tay hắn trong nháy mắt, Tô Lạc đã lợi dụng hệ thống lực lượng chế tạo ra một cái cùng loại với cửu không vô giới rời rạc không gian. Tại chỗ này rời rạc không gian bên trong, không có thời gian, không có thế gian vạn vật, chỉ có Tô Lạc, cùng cái kia một viên rõ ràng còn tại Chu Nhất Tiên trong tay cầm truyền công ngọc giản. Rời rạc không gian bên trong, Tô Lạc vung tay lên, truyền công ngọc giản rơi vào trong tay, lấy từ phong vân thế giới phân tích ra cửu không vô giới bên trong cái kia một sợi thời gian lực. Lượng pháp tắc thôi động, mai ngọc giản này tại Tô Lạc trong tay lặng yên phát sinh biến hóa. Một hơi thời gian, liền phảng phất bị rút lui thời gian trăm năm. Như thế, không biết nhiều bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là rất nhiều năm. Khi ngọc giản biến thành mới tinh như vừa bị chế tạo ra lúc bình thường bộ dáng về sau, Tô Lạc dừng tay lại bên trên động tác, mà lúc này rời rạc không gian, đã đến gần như phá diệt biên giới. Hô, còn tốt chỉ là một cái tiểu tiểu ngọc giản. Lập tức đem mai ngọc giản này bên trên thời gian trở lại như cũ 3 vạn năm. Lấy Tô Lạc nắm giữ cái kia một tia ít làm cho người giận sôi thời gian pháp tắc. Thật sự là một chuyện cực lớn khiêu chiến. Đương nhiên, khó khăn cũng có, thu hoạch cũng là cùng nỗ lực thành có quan hệ trực tiếp. Khi dừng lại đối ngọc giản thời gian quay lại về sau, Tô Lạc đem ngọc giản để đặt tại chỗ mi tâm. Trong nháy mắt, trong ngọc giản đại lượng tin tức truyền đến, bị Tô Lạc đồng bộ lưu trữ cùng hệ thống kho số liệu bên trong. Mà trong cùng một lúc, Tô Lạc tự thân cảnh giới vậy thực hiện bay qua thức tăng lên. Độ kiếp đỉnh phong, nhân gian cực hạn, không nhìn độ kiếp kỳ cần độ kiếp, cần chuyển hóa tiên thể quá trình, trực tiếp khen qua tất cả tu sĩ độ kiếp sau cần ngưng lại nhân gian. Chuyển hóa tiên nguyên tiên thể đại thừa kỳ, một bước bước vào tiên đạo, sau đó liên phá địa tiên, thiên tiên hai trọng cảnh, một đường tăng lên tới thiên tiên đỉnh phong, mới khó khăn lắm ngừng lại. Đương nhiên, nói là từng bước một tăng lên, trên thực tế vậy có thể nói là một lần là xong. Trong lúc đó không có nửa điểm bình cảnh, tại bị Tô Lạc trở lại như cũ gia tiểu đạo sĩ sư môn đều đã lưu lạc không được đầy đủ hoàn chỉnh. Thượng thanh ngọc sách, tồn nhập kho số liệu trong nháy mắt, Tô Lạc đã một bước phá tiên môn, thẳng tới thiên tiên cảnh. Tâm niệm vừa động, lần nữa đem chỗ này rời ra không gian trùng kiến. Tô Lạc nghĩ nghĩ, trong cơ thể tiên nguyên vận chuyển, vận dụng một phần vạn lực lượng, đối chỗ này không gian nhấn một ngón tay. Phốc, như là khí cầu bị đâm thủng âm thanh âm vang lên. Chỗ này không gian tại Tô Lạc động thủ trong nháy mắt vỡ vụn. Trong nháy mắt một chỗ rời ra không gian mẫn diệt. Đây chính là thiên tiên nắm giữ lực lượng sao? Khó trách võ đạo bên trong có phá toái hư không nói chuyện. Võ đạo thiên nhân phía trên, luyện đến cực hạn, thật có thể tùy tiện đem hư không đánh nát nha. Cảm khái một câu, Tô Lạc vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ tiếc cũng không có cái gì chứng dùng. Là, cũng không có cái gì chứng dùng. Dù sao, hắn một cái hệ thống, khống chế cường lực đến đâu lượng. Chỉ cần chưa từng siêu thoát cái kia trong cõi u minh không biết tồn tại. Thiên tiên, kim tiên, thánh nhân, thậm chí cao hơn. Tại vậy bây giờ cũng không biết nền tảng tồn tại trước mặt. Cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Lúc trước ra thiên tạo hóa hệ thống mạnh không mạnh, cuối cùng còn không phải tại loại lực lượng kia trói buộc phía dưới. Bị mình một kẻ phàm nhân chơi nổ. Cho nên nói không ngừng tìm kiếm phù hợp chủ ký sinh. Bù đắp tự thân pháp tác. Đi hướng bản thân siêu thoát con đường, mới là hệ thống chính xác dưỡng thành phương thức a. Tự nói lấy, Tô Lạc lần nữa đem ánh mắt phương hướng ngọc giản trong tay phía trên. So sánh với tiểu đạo sĩ sư môn hoàn chỉnh thiên tiên cấp truyền thừa, ngọc giản này bên trên đồ vật, mới là hôm nay nhất đại thu hoạch a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.